Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, hoa đô chi loạn. 1. Nơi đóng quân này là lấy một chỗ hố làm trung tâm đáp dựng lên. Trong hầm chất đầy các loại đào móc công cụ cùng vận chuyển bùn cát quáng xe từ vừa nãy kịch liệt. Phản kháng trình độ đến xem, Baroque Works toàn dựa vào chính mình người đang đào móc, liền nô lệ đều không có bắt lấy một cái như vậy vấn đề đến rồi, bọn họ đến cùng đang đào cái gì? Đứng ở hố trung tâm, trên dùng vỏ đao bốc lên một nắm đất, nhìn nó bị dạo phong thổi tan, ai biết được. Vấn đề này còn không bằng đi hỏi tiểu cô nương kia. Nếu không các loại tên kia tỉnh rồi. Thẩm Nhất Thẩm, giòn hững hờ hồi đáp. Trong lòng kỳ thực đã có suy đoán, vốn là chỉ là hoài nghi độ khả thi. Hiện tại chậm rãi đã biến thành một cái lúc trước sự thực đầu tiên. Hơn 400 người tập thể đào hầm. Giám công là Crocodile tín nhiệm nhất Mr. Một Thứ Yếu. Nơi đây không có mỏ quặng. Bọn họ đào đồ vật cũng không phải khoáng vật. Điểm này từ bọn họ không có mang theo bất kỳ vận chuyển vật phẩm liền có thể nhìn ra cuối cùng. Crocodile tuy rằng thiếu tiền, nhưng từ vạn dặm ở ngoài hoa đô đào móc ra tài bảo. Bọn họ có thể gạt Fred chuyên trở ra ngoài sao? Nếu có thể làm được bước đi kia, Fred cũng không có gì mặt mũi tạo phản, vì lẽ đó nhất định là cái gì dễ dàng mang theo món đồ trọng yếu bị chôn ở nơi này. Crocodile muốn có được nó. Hải quân đến để Crocodile biết sự tình không thể làm, hoặc là lập tức từ bỏ rút khỏi nhân viên, hoặc là ở những phương diện khác chế tạo quấy giày khiến tiếng tăm lừng lẫy, thiết quyền, gáp không thể ra tay. Hắn lựa chọn người sau, để Bon Curay đóng vai Cobra ở Ngũ Lão Tinh trước mặt diễn vừa ra trò hay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là chân tướng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là lịch sử chính văn thỏa mãn trở lên hết thảy yêu cầu. Một, làm trọng yếu, cần tin cậy nhất thuộc hạ giám công, đáng tin cậy sau khi cũng thuận tiện giết người diệt khẩu. Hai, vì là lượng ít, không cần lớn phí nhân lực chuyển chuyên trở ra ngoài, vạn nhất bị Fred nhận ra được tung tích. Đồ tăng sự cố. Ba, vì là dễ dàng mang theo lịch sử chính văn xác thực to lớn. Mỗi một khối đều có 10 nặng mấy tấn, nhưng nếu chỉ là mang đi ra ngoài một tấm thác giấy, tính là gì? Tiếp tục đào xuống phi thường khả năng đào ra một cái đáp án. Có thể đáp án kia là bọn họ không chịu đựng nổi chính phủ thế giới đối với lịch sử chính văn coi trọng, thế nhân đều biết. Tính toán thời gian, khảo cổ thánh địa Ohara bị đồ ma lệnh hủy diệt mới vừa mới qua đi 15 năm thời gian. Đệ nhất người ký ức sâu sắc mặc dù là hải quân bản bộ, cũng không phải người nào đều có tư cách tiếp xúc lịch sử chính văn, vì lẽ đó John căn bản không muốn dính líu này giao du với kẻ xấu. Coi như muốn đào, cũng không thể do hắn cùng trên khai quật ra lão già khốn nạn mới phải ứng cử viên phù hợp nhất, hay là nguyên tắc bên trong hắn chính là làm như vậy. Trực tiếp quấy giày Crocodile kế hoạch, để hắn chỉ phải tiếp tục mưu tính Alabasta trên không biết John tâm tư. Hắn cân nhắc một lát sau gật gật đầu. Cũng đúng, nơi này là hoa đô, đào ra cái gì bảo bối đều bất quy hải quân. Hỏi rõ ràng là cái gì là được, lập tức đứng lên đến. Cùng John đồng thời trở về mặt đất, liếc nhìn đầy mặt vui sướng các binh sĩ, trên nhếch miệng lên một nụ cười. Xuất phát. Phải, Baroque Works xưa nay bí ẩn, không ai biết theo hầu, nhưng có thể dự tính chính là đầy bồn nhất định là trong bọn họ địa vị cao thượng một thành viên. Dù sao, xin lỗi, ta chưa từng có bị kiếm sĩ chém thương qua. Trận chiến này không chỉ có phá hoạch Baroque Works âm mưu, còn đem kể cả cán bộ cao cấp đầy bồn ở bên trong hết thảy tội phạm một lưới bắt hết. Coi như quân công gánh vác, các binh sĩ cũng có thể được tăng lên không nhỏ, vì lẽ đó hưng phấn là tự nhiên hiện tại duy nhất. Vấn đề khó, chính là hoa đô nghĩ tới đây, Giòn nhíu mày nhìn phía vương cung vị trí cao Đại Tuyết Sơn. Tự nhủ, tính toán thời gian, gần đủ rồi chứ. Hoa Đô, nữ vương tẩm cung một tên người hầu toái bộ chạy mau đi tới tẩm cung ở ngoài. Quỳ xuống, bệ hạ, Fred tướng quân cầu kiến, ngày mai chính là nữ vương tiệc mừng thọ. Cũng là rất nhiều người biết chuyện trong mắt Fred kế vị thời gian. Fred hiện tại tới gặp nữ vương. Tâm tư có thể tưởng tượng được hắn không cách nào xác định ngày mai có thể hay không bây giờ nhật. Như thế xảy ra bất trắc. Quyết định tối nay cùng Rosa ngả bài một số thời khắc chuyện lớn bằng trời. Chỉ cần đem lời làm rõ, độ khó sẽ trở nên rất thấp ở đi vào tẩm cung trước. Fred là muốn như vậy, nhưng đi vào tẩm cung sau, Fred phát hiện sự tình có biến rộng rãi, cửa bản cự kiếm bị hắn từ phía sau lưng lấy xuống nắm trong tay, nhìn phía trước ba khuôn mặt quen thuộc. Fred sắc mặt so với hắn cái kia thân đen như mực trọng giáp còn đen. Nữ vương, Gap, cùng với Z tướng quân, ở trước mặt hắn, ngoại trừ cam lòng một thân quả, không nhìn kỷ luật cũng phải bảo vệ nữ vương an nguy Gap lão già khốn nạn. Còn có một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhân vật vậy thì là Hoa Đô trước Nhâm thị vệ dài. Nữ vương chân chính tâm phúc, Z, không nghĩ tới ta không chết, đúng không? Z bề ngoài tuổi tác ở 50 tuổi khoảng chừng, vóc người so với Gap còn cao lớn hơn cường tráng. Cả người thân cao sắp tới 3 mét, một mái tóc vàng óng, màu da vàng như nghệ, mặc dù là ngồi ở trên ghế, cũng so với hai người khác cao hơn 2 lần. Quét mắt nắm chặt đại kiếm vẻ mặt căng thẳng Fred, Z trong mắt tràn đầy xem thường, liền điểm ấy khí độ cũng muốn làm quốc vương. Ta phi, hỗn đàn, Fred chỉ một thoáng sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi hận không thể một đao chém chết hắn. Nhưng hắn không dám như vậy, làm đầu tiên Z là kiếm thuật của hắn lão sư. Từ nhỏ chỉ đạo hắn kiếm thuật, nghiêm khắc giáo dục ở Fred trong lòng dư uy không giảm năm đó thứ yếu bên cạnh hắn ngồi Gap. Một người tuổi còn trẻ thời điểm quét ngang tân thế giới, đánh bại Rob, liền ngay cả dâu trắng cùng vua hải tặc Roger cũng không dám dễ dàng vuốt dâu hùm quái vật. Đối với ở trước mắt cái đội hình này, Fred tự biết chính mình một khi ra tay chắc chắn phải chết. Được rồi Z, hắn dù sao cũng là vương thất một thành viên. Rosa tối nay mặc chỉnh tề, ngồi tại chỗ vóc dáng nhỏ nhất, nhưng khí chàng dày đặc nhất, nàng nhẹ nhàng ngăn lại Z. Sau đó đối với Fred nói rằng, người biết mình nơi nào làm sai lầm rồi sao? Fred, hả? Bị Rosa như vậy vừa hỏi, Fred khẽ cau mày, hắn cho rằng nữ vương lấy ra cái đội hình này là đến hưng binh vấn tội. Dù sao mưu phản chuyện như vậy, để chỗ nào bên trong đều nói không thông, nhưng Rosa hiện tại loại này ngữ khí, có thể không giống như là đang vấn tội, mà là làm trưởng bối, đang dạy dỗ vãn bối. Fred nhìn quét một vòng chỗ ngồi ba người nữ vương, thái độ đã cho thấy, Z ý kiến có thể quên, nhưng tại sao liền ngay cả Gap, lúc này cũng là bình chân như vậy, ngầm thừa nhận thái độ này. Chẳng lẽ Fred cười lạnh một tiếng, cười nói, cho đến ngày nay còn muốn lấy ngươi cái kia cao quý tư thái làm bộ làm tịch sao? Ngươi hẳn phải biết tính cách của ta cô, cho dù chết, ta cũng sẽ không chịu thua. Coi như mình biết mình làm sai cũng vậy sao? Rosa nếp nhăn trên mặt chậm rãi chồng chất lên, đang run rẩy bên trong từ từ diễn biến thành không bị khống chế lửa giận. Chỉ thấy nàng vung tay lên, nộ quát, Z tướng quân, Gap trung tướng, phiền phức cho ta mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Rõ ràng, hai người nhất thời cười lạnh đứng dậy, đối diện Fred trên người bốc lên cuồn cuộn khói đặc, hỏa tinh tỏa ra, sớm biết muốn đánh, hà tất làm bộ làm tịch đây. Bạch, ván cửa đại kiếm về phía trước một đáp, Fred chợt quát một tiếng. Tiên phát chế nhân, chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.